Vô địch kiếm vực, chương 1391, 1391, một chữ chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới thiên ma chủ đỉnh đầu. Ngay sau đó, hắn giữa lông mày kiếm thần ấn sáng lên, làm kiếm thần ấn phát sáng một khắc này. Quanh người hắn kiếm ý uy lực trong nháy mắt tăng gấp bội. Lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên rút kiếm chính là chém một cái. Chân chính chảm thiên rút kiếm thuật. Gia trì nửa bước quy nguyên cảnh sát ý cùng niết cảnh kiếm ý chảm thiên rút kiếm thuật. Oanh, kiếm ra cái kia trong nháy mắt. Không gian xung quanh bởi vì không chịu nổi kiếm lực lượng, trực tiếp ầm ầm đổ nát ra. Mà ở kiếm ra một khắc này, tên này thiên ma chủ con ngươi chợt co rụt lại. Dương Diệp cái này kiếm kỹ bản thân liền vô cùng cường đại. Hiện tại lại gia trì hai loại ý cảnh. Đặc biệt sát ý này, đây chính là nửa bước quy nguyên cảnh sát ý, vậy liền coi là hắn cũng không dám khinh thường. Mà bây giờ, không chỉ có cái này nửa bước quy nguyên cảnh sát ý, còn có cái kia niết cảnh kiếm ý, thiên ma chủ không dám khinh thường chút nào. Lập tức hai tay xoay tròn, sau đó bỗng nhiên hướng phía trước vỗ. Oanh! Một cái thật lớn quả cầu đen trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngay sau đó, cái này quả cầu đen bỗng nhiên bộc phát ra một đạo rực rỡ hắc quang. Hắc quang trong nháy mắt liền đánh vào Dương Diệp đạo kiếm khí kia phía trên. Oanh, kiếm khí cùng này đạo hắc quang vừa mới tiếp xúc. Toàn bộ chân trời trên không gian trong nháy mắt đổ nát vỡ vụn. Cùng không gian tất cả vỡ vụn. Còn có cái kia hắc quang cùng thật lớn quả cầu đen. Mà Dương Diệp đạo kiếm khí kia nhưng là không có vỡ nứt. Chỉ là ảm đạm một ít. Kiếm khí tại chấn vỡ quả cầu đen về sau. Tốc độ không chỉ có. Bay thẳng đến tên này thiên ma chủ đập tới. Oanh, chân trời vang lên lần nữa một đạo tiếng oanh minh. Đón lấy, tên này thiên ma chủ trực tiếp bị đạo kiếm khí này chấn đến hơn 2000 trượng ở ngoài. Dương Diệp vừa định thừa thắng xông lên, mà lúc này, một con hắc sắc bàn tay khổng lồ trực tiếp từ trước mặt hắn không gian chui ra ngoài. Sau đó hướng phía hắn nghiền ép mà đến, Dương Diệp hai mắt híp lại, cổ tay trái khẽ nhúc nhích, cổ vỏ bên trong kiếm tổ biến thành táng thiên. Sau đó hắn cầm táng thiên kiếm chui bỗng nhiên rút kiếm chém một cái. Một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm bà N ra. Trong nháy mắt cùng cái tay kia đụng vào nhau. Oanh, kèm theo một đạo tiếng nổ lớn vang lên. Kiếm khí màu đỏ ngòm cùng bàn tay khổng lồ kia đồng thời biến mất ở không trung. Dương Diệp cũng không có truy kích, mà là xuất ra tiên tinh thạch nuốt vào. Lúc này hắn đã bỏ qua truy kích đối phương cơ hội. Hiện tại truy kích cũng không có ý nghĩa quá lớn. Trước khôi phục một chút huyền khí tác dụng lớn hơn. Tại bổ sung huyền khí đồng thời, Dương Diệp liếc một cái giữa sân. Lúc này, thiên vân tinh vực bên này tại nguyên lão ba người dẫn dắt hạ hoàn toàn ngăn chặn thiên ma tinh vực những cường giả kia. Bất quá, cái kia thiên ma lang có hơi phiền toái. Khiên chế trụ thiên vân tinh vực bên này hai gã thần giả. Cũng chính là cái kia trang vị thiên cùng thiên yêu thiên. Hơn nữa, hai người đối kháng cái này thiên ma lang còn có chút lực bất tòng tâm. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì bọn hắn trước đó bị thiên ma át chủ bài tổn thương duyên cớ. Bất quá cái này thiên ma lang cường đại cũng là không thể nghi ngờ. Còn như đế nữ bên kia ngược lại không có vấn đề gì lớn. Đế nữ đơn độc đối kháng một con thiên ma lang vẫn là có thể. Bất quá, muốn chiến thắng cũng là rất có độ khó. Cái này thiên ma lang rất mạnh, mạnh phi thường. Có thể nói, hai con nếu như chung vào một chỗ lời nói, coi như là tên thiên ma này chủ sợ rằng đều khó đối kháng. Dương Diệp thu hồi tâm tư, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa thiên ma chủ. Mặc kệ phía dưới chiến đấu như thế nào, chân chính quyết định thiên ma tinh vực cùng thiên vân tinh vực vận mệnh là hắn cùng trời ma chủ ở giữa chiến đấu. Hắn thắng, thiên vân tinh vực thắng. Hắn nếu bại, thiên vân tinh vực liền bại. Xa xa, thiên ma chủ nhìn một chút hai tay mình. Lúc này, hai tay hắn bàn tay chỉ còn lại có phân nửa. Không chỉ có như vậy, Vừa rồi đạo kiếm khí kia cường đại dư uy càng là chấn thương thân thể hắn. Bất quá cũng không phải là đặc biệt nghiêm trọng. Thiên ma chủ ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này, hắn chân chính thu hồi đối Dương Diệp khinh thị. Trước đó, mặc dù có chút khiếp sợ Dương Diệp thực lực, thế nhưng đối với Dương Diệp, hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Bởi vì Dương Diệp bất quá là một cái đế giả, còn hắn thì thần giả cảnh cường giả. Một gã thần giả cảnh cường giả, cần phải đi coi trọng một vị đế giả sao? Trước đó, hắn thấy không cần phải. Nhưng là bây giờ, hắn cảm thấy cần. Thế gian này, có một loại người gọi yêu nghiệt. Người như thế, không thể lấy cảnh giới để cân nhắc thực lực bọn hắn. Không hề nghi ngờ, trước mắt cái này Dương Diệp chính là chỗ này loại người. Mặc kệ là Dương Diệp vẫn là thiên ma chủ, hai người đều không nói gì. Không chung, hai người nhìn nhau. Sau một khắc, hai người đồng thời biến mất ở tại chỗ. Oanh, hai người vừa biến mất, chân trời chính là truyền đến một đạo tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, Dương Diệp bị chấn đến nghìn trượng ở ngoài. Mà tên này thiên ma chủ nhưng chỉ là hướng về sau lui không đến trăm trượng khoảng cách chính là dừng lại. Thế nhưng, tại hắn trước ngực nhưng là có một đạo dị thường thấy được kiếm động. Lúc này, từng tia tiên huyết đang tự bên trong tràn ra. Xa xa, Dương Diệp cúi đầu nhìn một chút trước ngực mình. Tại hắn trước ngực, có một đạo bàn tay ấn. Này đạo bàn tay ấn là hắc sắc. Trung, không ngừng tản ra lực lượng thần bí tàn phá lấy hắn ra. Không đến một hồi, Dương Diệp trước ngực ra chính là biến thành ngăm đen sắc. Hơn nữa còn lấy cực nhanh tốc độ hướng phía quanh người hắn tán đi. Lúc này, thiên ma chủ khóe miệng nổi lên lau một cái châm chọc. Dương Diệp, này trưởng tên thiên ma trưởng, phối hợp ta lĩnh ngộ tử chi lực. Coi như là thần giả cảnh trong cường giả cũng chắc chắn phải chết. Người nghĩ rằng ta hội vô duyên vô cớ chịu ngươi một kiếm. Thực sự là nực cười. Bất quá ngươi yên tâm. Đợi chút nữa ta sẽ lưu lại ngươi hồn phách, không cho ngươi thần hồn câu diệt. Ta sẽ để ngươi nhìn tận mắt ngươi tất cả thân nhất người ở trước mặt ngươi nhận hết dằn vặt. Ta, thiên ma chủ nói đến đây, thanh âm đột nhiên hơi ngừng. Bởi vì Dương Diệp trước ngực chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại khôi phục lấy. Rất nhanh, không đến hai hơi thời gian, Dương Diệp trước ngực cũng đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Bao quát trước đó cái kia đạo trưởng ấn đều đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Làm sao có thể, thiên ma chủ trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Dương Diệp nhìn về phía thiên ma chủ. Đây chính là ngươi cái gọi là kia là cái gì tử chi lực. Đây cũng quá rác rưởi một điểm đi. Thật, lúc này Dương Diệp vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi. Cái kia tử chi lực phi thường ca khủng bố. Vừa rồi chính hắn đều bị hù được. Bởi vì, cái kia cổ tử khí quá nồng đậm, cũng quá tinh khiết, căn bản không phải hắn trước đây gặp qua những cái kia tử khí có thể so sánh. Bất quá còn tốt, ngay cả như vậy ca khủng bố, cũng đỡ không được hồng mông tử khí chữa trị. Phải nói, hồng mông tử khí chính là tử khí khắc tinh. Thật, có hồng mông tử khí tại, thân thể hắn chính là bách tà không rõ. Mặc kệ là cái gì tử khí, vẫn là độc khí gì, đối hắn mà nói, đều y ân 6A không hữu dụng. Xa xa, thiên ma chủ gắt gao nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói, tốt, ta coi khinh ngươi, thảo nào có thể lấy trẻ tuổi như vậy cảnh giới đạt được hiện tại loại tình trạng này. Ta hôm nay liền muốn nhìn một chút, ngươi có thể chịu rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Thanh âm rơi xuống, thân hình khẽ động đi tới không trung. Sau đó hai tay vẫy một cái. Trong chốc lát, một cổ khí tức kinh khủng từ trong cơ thể nộ như là như thủy triều bạo dũng ra. Ngay sau đó, thiên ma chủ tay phải hướng phía trước bình thân ra. Rất nhanh, tại hắn trên lòng bàn tay xuất hiện một cái năng lượng màu đen vòng xoáy. Từng cổ một uy áp kinh khủng không ngừng từ bên trong tuôn ra. Yên lặng trong nháy mắt, thiên ma chủ trong mắt sơn cốc lau một cái lệ khí. Sau đó lật tay lại, tiếp lấy bỗng nhiên nhìn phía dưới Dương Diệp vỗ. Thiên ma trưởng, theo thiên ma chủ thanh âm vang lên, từng đạo năng lượng màu đen trưởng ấn không ngừng từ trong tay thoáng hiện ra. Những thứ này trưởng ấn một đạo tiếp lấy một đạo từ phía chân trời hướng phía dưới Dương Diệp đánh tới. Trưởng ấn những nơi đi qua, không gian vẫn chưa xuất hiện nửa phần ba động. Thần giả cảnh cường giả siêu thoát ngũ hành. Bọn họ có thể cho chính mình thi triển huyền kỹ không có ở đây trong ngũ hành. Ngay như bây giờ hắn những năng lượng này trưởng ấn. Lúc này, những năng lượng này trưởng ấn là không nhìn thẳng bất luận cái gì phòng ngự. Cho dù là ngươi đem không gian làm đổ nát, hoặc là đem không gian gấp đều vô dụng, bởi vì chúng nó siêu thoát ngũ hành, cũng siêu thoát không gian. Dương Diệp nếu muốn phá những năng lượng này trưởng ấn, cũng chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là lực phá. Bởi vì hắn không phải thần giả cảnh cường giả, cũng không có giống như thiên ma chủ loại này siêu thoát ngũ hành năng lực. Hắn duy nhất có thể làm là được lực phá, cũng chính là để cho mình lực lượng đột phá ngũ hành. Không có lựa chọn, chỉ có chân chính chảm thiên rút kiếm thuật. Dương Diệp tay trái khẽ nhúc nhích, một đạo tiếng kiếm reo vang vọng chân trời. Ngay sau đó, Dương Diệp chân phải bỗng nhiên dẫm một cái trên không. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía những năng lượng kia trưởng ấn bắn mạnh tới. Khi đi tới cái kia trước mặt nhất cái kia đạo trưởng ấn trước mặt lúc, Dương Diệp trong mắt lóe lên lau một cái lệ khí. Sau đó tay phải cầm kiếm tổ rút kiếm chính là chém một cái. Ông, tiếng kiếm reo vang vọng. Toàn bộ chân trời ở nơi này đạo kiếm minh thanh chấn động hạ trực tiếp rạn nứt ra. Rầm rầm rầm rầm. Làm Dương Diệp kiếm bổ ra một khắc này, cái kia trước mặt nhất cái kia năng lượng trưởng ấn trực tiếp ầm ầm vỡ vụn. Ngay sau đó, phía sau năng lượng trưởng ấn cũng theo vỡ vụn. Chân trời truyền đến liên miên bất tuyệt tiếng oanh minh. Rất nhanh, theo một đạo tiếng nổ lớn vang lên, cái kia Dương Diệp từ chân trời rơi xuống phía dưới. Xa xa, đế nữ nhìn thấy một màn này, con ngươi hơi co lại, liền muốn ra tay, mà lúc này, cái kia Dương Diệp nhưng là trên không trung dừng lại, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao. Oanh, chân trời, lần nữa truyền đến một đạo nổ vang rung trời âm thanh. Qua không sai biệt lắm hai hơi, Dương Diệp cùng trời ma chủ đều dừng lại. Hai người cũng không có ở xuất thủ. Thiên ma chủ sở dĩ không có xuất thủ, là bởi vì phía dưới chiến đấu duyên cớ. Lúc này, phía dưới chiến đấu đối thiên ma tinh vực cực kỳ bất lợi. Bởi vì lúc trước Dương Diệp sát ý ảnh hưởng, lúc này thiên ma tinh vực người đã chết sấp xỉ bảy thành. Mà còn lại ba thành đã ở điên cuồng tự giết lẫn nhau trong. Nếu như không phải có cái kia thiên ma lang cùng vài tên thần giả cảnh cường giả kiềm chế, thiên ma tinh vực bên này đã toàn quân bị diệt. Thiên ma chủ hai mắt chậm rãi nhắm lại đến. Hắn biết. Tại mang xuống, hắn liền muốn trở thành quang can tư lệnh. Yên lặng trong nháy mắt, thiên ma chủ ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Lạnh lùng nói, ta thiên ma tinh vực nếu như bại, trước đó hứa hẹn cho các ngươi những cái kia quyền lợi. Bao quát các ngươi đã được đến, đều muốn toàn bộ nhổ ra. Cho nên, còn phải xem làm trò sao. Thanh âm rơi xuống, qua không sai biệt lắm mấy hơi thở. Chân trời không gian đột nhiên rung rung. Ngay sau đó, bảy tên lão giả xuất hiện ở chân trời trong hư không. Nhìn thấy cái này bảy tên lão giả, xa xa Dương Diệp hai mắt nhất thời hơi nheo lại. Cùng lúc đó, phía dưới đang ở chiến đấu kịch liệt thiên ma tinh vực cùng thiên vân tinh vực người cũng đều dừng lại. Thiên vân tinh vực sắc mặt người đều là khó xem. Bởi vì, này bảy tên lão giả, toàn bộ đều là thần giả. Cách chương.